Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Tiếp tục cố lên, Tăng Thi có thể khóa cửa, khẳng định cũng có thể mở cửa. Có thể, Vu Dương nói khẳng định, ngươi cho là phía trước tập kích ngươi tứ giai Tăng Thi là thế nào mở cửa. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng, nói như vậy. Tăng thi thật là có thể mở cửa. Đương thời nàng cảm thấy cái kia tăng thi kỳ quái, có chút quỷ dị, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là quỷ dị tại đây. Bởi vì biết cửa này không ân ổn, Đào Lâm cũng không dám minh mục trương đảm hấp thu tinh hạch. Nàng trước là một đống tạp vật xuất ra đổ môn, nhưng là nàng trong không gian tạp vật cũng không hơn. Phía trước ở căn cứ thời điểm, nàng đem này ra cụ, sofa cái gì, có thể sử dụng đều để lại. Hiện tại ở lại trong không gian gì đó cũng chính là chút ăn. Còn có một chút bộ sách linh tinh gì đó, đều là trong ngày thường dùng không đến. Lại có chính là thép cái gì, nàng đem thép trói lại đến, đôi ở cửa, Lục Hiên chậc chậc hai tiếng. Người này không gian đến cùng bao lớn, cư nhiên có thể buông nhiều như vậy, thép cũng không nhiều lắm mà ni. Đào Lâm mơ hồ đáp một tiếng, lập tức nói, ngươi chạy nhanh hấp thu tinh hạch đi, quay đầu tang thi xuất ra còn muốn dựa vào ngươi dị năng. Lục Hiên hì hì cười, hiện tại biết ta lợi hại thôi, có thể không lợi hại sao? Vu Dương hỏa diễm đích xác lợi hại, tiêu này nọ đó là nhất lưu, nhưng là Lục Hiên hỏa diễm càng đặc biệt, hắn có thể tiêu chết tang thi nhưng là không tổn hại kiến trúc. Phương diện này là Vu Dương so ra kém, cho nên Đào Lâm không thừa nhận cũng không được, hắn đích xác rất hữu dụng. Vài người thủ cửa hấp thu tinh hạch. Bởi vì lo lắng này đó tang thi chạy đến, cho nên bọn họ cũng không dám rời đi cửa. Phương diện này tang thi tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần đem bọn họ đổ ở bên trong, giết chết là chuyện sớm hay muộn tình. Nhưng vạn nhất bọn họ chạy trong lâu, chạy đến nơi nơi đều là, kia bọn họ đã có thể đau đầu. Hiện tại là bao tang thi sủi cảo, nếu tang thi chạy đến thì phải là tang thi bao bọn họ sủi cảo. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đào Lâm hấp thu hoàn tinh hạch, nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ đêm. Kỳ quái, đều đi qua 2-3 giờ sau, tang thi thế nào còn chưa có phản ứng. Mọi người tinh hạch cũng hấp thu không sai biệt lắm. Đào Lâm túm túm Vu Dương, tăng thi luôn luôn không có phản ứng. Vu Dương gật đầu, cũng có chút kỳ quái. Tăng thi vốn là chỉ số thông minh thấp động vật, ngay cả là cao giai tăng thi, kia chỉ số thông minh cũng không rất cao. Nguyên bản hắn cho rằng hẳn là rất nhanh hội lại đến tập kích bọn họ. Khả bọn họ làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy? Đều không phản ứng, tổng không thể là đang nghĩ cái gì vạn toàn chi sách đi. Các ngươi nói, bọn họ biết chúng ta là tới cứu người sao? Lục Hiên hỏi, vấn đề này, thoáng như thể hồ quán đỉnh. Đào Lâm một chút tỉnh ngộ đi lại, bọn họ đi tìm Đường Khiêm. Vu Dương gật đầu, tăng thi lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Tám phần cũng là biết bọn họ người muốn tìm là Đường Khiêm. Kia bọn họ hiện tại thực khả năng đi công kích Đường Khiêm. Không thể tưởng được này đó, tang thi chỉ số thông minh nhưng là không thấp. Vu Dương trong lòng đã có phán đoán suy luận, quyết định thật, nhanh, mở cửa. Đào Lâm như trước dùng chạy nhanh đổ môn. Từng long thân thể trải qua tinh hạch chữa trị đã tốt lắm rất nhiều. Lại dùng lưới sắt tướng môn khuông bao đứng lên. Lục Hiên đợi mệnh, Vu Dương mở cửa, môn chậm rãi mở ra. Lục Hiên chuẩn bị tốt hỏa cầu, đang muốn tạp đi qua, đã thấy bên trong rộng tuế, đèn chân không hạ, toàn bộ trong thông đạo trống rỗng, không có một tang thi, chỉ có một viên màu xám tinh hạch lặng lặng nằm ở cửa vị trí. Sao lại thế này? Bọn họ đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ còn tưởng tượng lần trước giống nhau hù dọa bọn họ? Lục Hiên thấu tiến lên, cảnh giác tả hữu nhìn xem. Tả hữu hai sườn cũng là hai điều thông đạo, lại giống nhau là trống rỗng, giống như không có kia thực có thể là đi tìm đường khiêm đào lâm cấp Vu Dương Sử cái ánh mắt. Làm sao bây giờ? Muốn vào đi sao? Này thông đạo tuy rằng thông minh, trống không một vật, nhưng đào lâm trong lòng thực tại bất ân. Muốn vào đi chỉ sợ tang thi hội chen chúc mà ra, bị vây tuyệt đối nguy hiểm mà đi. Nhưng là không đi vào trong lời nói, bọn họ liền không có biện pháp cứu đường khiêm, mà đường khiêm tám phần càng nguy hiểm, nói không chừng còn có thể bị tang thi giết chết. Đi vào, đào lâm biến hóa kết giới, Vu Dương cấp đào lâm sử cái ánh mắt. Đào lâm đem kết giới biến hóa trưởng thành điều hình dạng. Mọi người theo thứ tự đứng thẳng. Theo thứ tự là Vu Dương, Từng Long, Lục Hiên, Đào Lâm, Lư Sơn, cuối cùng là Lưu Mục. Đào lâm nghĩ tới nhường Lưu Mục đi trước mái nhà, nhưng là phóng hắn một người lại không an toàn, vẫn là mang theo hắn đi. Tuy rằng hắn giống cái bom hẹn giờ, nhưng may mắn là này bom coi như an toàn, tạm thời sẽ không nổ mạnh. Chúng nhân ngư quán mà vào, dựa theo tư liệu biểu hiện, đường khiêm vào chỗ cho tận cùng bên trong vững chắc nhất phòng thí nghiệm nổi. Theo thông đạo đi vào, Vu Dương xem xét thông đạo hai sườn, xác định không có tang thi sau, lại từ Từng Long lợi dụng lưới sắt đem nơi này thông đạo che lại. Cứ như vậy, có thể phòng ngừa tang thi từ phía sau xuất hiện đánh bất ngờ bọn họ. Từng Long một đường đi một đường phong, rất nhanh liền đến rẽ ngoặt chỗ. Này một đường đi tới thực thông thuận, nhưng lại một cái tang thi đều không thấy được. Khả càng là như thế, đào lâm trong lòng càng là nói thầm, càng là cẩn thận. Dưới loại tình huống này, bọn họ đã không hề đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục, đào lâm nhị tiêm nghe được một tia tiếng vang, thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ khiến cho nàng coi trọng. Ngừng một chút, đào lâm ngưng thần đi nghe, lặng lặng nghe xong 2 giây. Quả thật là tiếng đánh, hình như là ở tràng môn, nguy rồi. Đi mau, Vu Dương lĩnh chạy trước đi qua. Vu Dương, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp ngươi. Đào lâm mắt thấy Vu Dương thoát ly kết giới phạm vi, chạy đến bay nhanh, không khỏi có chút sốt ruột. Vài người vội vội vàng vàng đuổi kịp, theo tiếng mà đi, chạy đến thông đạo cuối. Rất xa là có thể nhìn đến một cái đại cửa sắt. Cái loại này môn cùng cửa cái kia môn thực tương tự. Mặt trên đã bị tràng ra đến một cái lại một cái ao hố. Gồ ghề, chung quanh biên giác đều kiểu lên, giống như tùy thời muốn phá hư. Một cái hỏa diễm mang ở cửa hoàn cái nửa vòng tròn. Tướng môn tử ngăn cách. Thượng mơ hồ nhìn đến rất nhiều cho tàn cùng tinh hạch. Hiển nhiên vừa mời người nào đó đại triển thần uy. Tang thi đứng ở bên cạnh đang ở cùng Vu Dương rằng co. Ai cũng không dám động. Đào lâm nhìn đến Vu Dương, dẫn đầu phóng kế tiếp kết giới. Trong lòng này buồn bực. Ngươi gấp cáo gì? Đã đến nơi này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng muốn mang đi đường khiêm. Một khi đã như vậy, làm gì xúc động? Vu Dương cũng biết chính mình xúc động, nhưng là bọn hắn thật vất vả đi tới nơi này, là tuyệt đối không thể lại nhường đường khiêm gặp chuyện không may. Đừng nhiều lời, ngẫm lại thế nào đả bại nó đi. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy phần đông tang thi vây quanh bên trong. Một cái tang thi ngang nhiên đứng thẳng, hắn cả người tối đen, dáng người cao ngất giống như một gốc cây tùng thụ, mặt tối đen như mực, hai mắt màu đỏ trừng mắt mọi người, khóe môi xả ra như có như không độ cong, lãnh xỉ lành lạnh như địa ngục ác quỷ, nhìn qua thập phần đáng sợ. Đây là Vu Dương theo như lời lục giai tang thi, bọn họ lần này xem như chính diện chống lại. Giống lục giai tang thi mở ra miệng rộng, cả người gân xanh bạo khởi, dùng sức chu lên. Tang thi dục dịch không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.